Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. 173. Trong cái phòng này mặt toán khí so sánh tương đối dưới lầu phòng bếp bên trong chỉ nhiều không ít. Cỗ lim môn cũng so dưới lầu phòng bếp cánh cửa kia muốn hậu thượng rất nhiều. Bị oán khí nhuộm dần sau, này phiến môn sức nặng đã đạt tới không thể tưởng tượng nông nỗi. Lúc trước phòng bếp cánh cửa kia còn cần Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người hợp lực tài năng mở ra. Nhưng là trước mặt này phiến gỗ lim môn giống như là giấy chết dường như. Tô Thiện tựa hồ căn bản không có dùng cái gì khí lực. Trước mặt này phiến môn liền bị nàng cấp đẩy ra, không có mượn dùng gì ngoại lực. Chỉ dựa vào tự thân năng lực có thể mở này phiến môn. Chẳng sợ Tô Thiện là sửa quỷ đạo, đối loại này âm tà vật có tiên thiên áp chế, nhưng là của nàng năng lực cũng không dung khinh thường. Tô gia nhân quả nhiên người người đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tô Thiện tất nhiên là không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Cửa phòng đẩy ra sau, bên trong tình hình cũng ánh vào trong mắt nàng. Cùng bên ngoài kim bích huy hoàng tẫn hiển quý khí trang hoàng bất đồng. Bên trong phòng tràn ngập đồng thú, lọt vào trong tầm mắt chỗ hết thảy đều là màu hồng phấn. Màu hồng phấn vách tường, màu hồng phấn gia cụ, màu hồng phấn thảm, cùng với kia một trương đại được phân màu hồng phấn công chúa giường. Kia trương công chúa trên giường nằm một cái bị trang điểm đắc tượng là tiểu công chúa giống nhau. Tiểu cô nương. Nàng nhắm mắt lại ngủ say, ngủ nhan an nhàn điềm tĩnh, phảng phất không cẩn thận rơi xuống nhập nhân gian thiên sứ. Tại kia trương công chúa giường bên cạnh, có một mặt thật lớn vách tường, trên vách tường dán tràn đầy ảnh chụp, mỗi một tấm hình thượng đều là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Này ảnh chụp bên trong tiểu cô nương có ngủ, có tỉnh, có nỉ non, có kêu to, có mặc quần áo. Có tác không có mặc quần áo, sở hữu hồn nhiên tốt đẹp cùng xấu xí không chịu nổi tất cả đều đặt ở đồng nhất mặt trên tường mặt. Này ảnh chụp im hơi lặng tiếng kể ra một đám bi thảm đến cực điểm chuyện xưa. Này đó ảnh chụp trung thực ghi lại hạ này đó tốt đẹp thiên sứ là như thế nào bị này đó dơ bẩn cạn. Bã phá hủy, phía này trên tường ảnh chụp rất nhiều, thô sơ giản lược phỏng chừng đều biết trăm nhiều. Mà kia ảnh chụp bên trong tiểu cô nương lớn nhất không vượt qua thập nhị tuổi. Ít nhất bất quá 15 tuổi. Mỗi một chương trên ảnh chụp mặt đều quấn quanh cực kỳ dày đặc oán khí. Này đó oán khí tập kết ở cùng một chỗ, hình thành một cỗ cực kỳ khổng lồ lực lượng. Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người rốt cục đã biết nơi này oán khí vì sao lại như thế dày đặc. Chế tạo ra tất cả những thứ này không là lệ quỷ. Mà là này so lệ quỷ còn muốn đáng sợ nhân loại. Là bọn hắn ngạnh sinh sinh đem tối thuần khiết linh hồn biến thành lệ quỷ. Chế tạo ra tất cả những thứ này nhân cho dù chết thượng 100 lần. Cũng không đủ để tiêu trừ bọn họ đắc tội nghiệt. Trên tường mặt này đó ảnh chụp. Trên giường hôn mê bất tỉnh tiểu cô nương. Cùng với sau bọn họ ở bên cạnh cái kia giấu kín trong phòng phát hiện này bị sao sao tiểu cô nương. Đều là chứng minh những người đó ác hành có lực lượng mạnh nhất chứng cứ. Tô Thiện cùng Ngọc Uyên Ngọc Thanh bọn họ đều tiến nhập này gian phòng. Nhiều hơn cùng Trương Đa Kim bọn họ tắc lưu tại bên ngoài. Trực diện tất cả những thứ này đối nhiều hơn mà nói quá mức tàn nhẫn. Tô Thiện cũng không đành lòng làm cho nàng lại trải qua còn sống thời điểm ác mộng. Đại sư huynh, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phòng ám bên trong kia vài cái tiểu cô nương đều bị Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh bọn họ ôm xuất ra. Liên quan sự kế thượng tiểu cô nương, tổng cộng có thấp nhị cái. Này đó tiểu cô nương nhóm tuổi có lớn có nhỏ. Các nàng bộ dáng các không giống nhau. Duy nhất giống nhau là, các nàng diện mạo đều thập phần xinh đẹp. Ngọc Thanh đem trên tường mặt này ảnh chụp tất cả đều làm xuống dưới. Ở đem ảnh chụp làm xuống dưới thời điểm, hắn không thể tránh né nhìn đến ảnh chụp bên trong này nội dung. Cách gần lại nhìn vài thứ kia, gây cho Ngọc Thanh đánh sâu vào thật lớn, hắn đem ảnh chụp tất cả đều về lung đến cùng nhau. nhịn không được mắng một câu. Này đó hỗn đản, lão thiên gia nên một đạo thiên lôi đánh chết bọn họ. Thế nào nhẫn tâm, bọn họ thế nào nhẫn tâm. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Thanh Thanh âm nghẹn ngào lên, hắn nâng lên thủ đến, hung hăng lau một phen mặt, ánh mắt bởi vì phẫn nộ, trở nên đỏ rực, thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Ngọc Uyên cũng là dị thường phẫn nộ, vì một cái bình thường nhân nhìn đến mấy thứ này, đều không có cách nào nhận. Này tràn ngập oán khí trong phòng như cũ không có cái kia xây dựng toàn bộ oán khí không gian lệ quỷ. Nhưng là hiện tại, Ngọc Uyên đã không có đang tìm cái kia lệ quỷ tâm tư. Hắn hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía Tô Thiện. Tô tiểu thư, ngươi có phải không phải đã sớm biết cái kia lệ quỷ ở địa phương nào? Ngươi có phải không phải đã sớm biết nơi này đã xảy ra cái gì? Ngươi là không phải cố ý dẫn chúng ta đến nơi này? Ngọc Uyên ngữ khí thật bình tĩnh. Hắn đứng ở Tô Thiện đối diện, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng xem, cặp kia màu đen trong ánh mắt mặt trầm tĩnh vô ba. Nhìn không ra chút cảm xúc, nghe được Ngọc Uyên này liên tiếp câu hỏi, Ngọc Thanh sửng sốt một chút, cũng quay đầu nhìn về phía Tô Thiện. Tô tiểu thư, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Ngọc Thanh nói chuyện kỹ xảo muốn so Ngọc Uyên kém hơn rất nhiều. Tô Thiện còn không có mở miệng trả lời. Hắn liền đã cấp Tô Thiện định rồi tội. Ngọc tiên sinh, ngươi nói đùa, ta chưa từng thấy cái kia lệ quỷ. Này đó đều là trùng hợp. Tô Thiện mặt không đổi sắc nói. Nói xong sau, nàng cũng không có xem Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh kia hai người sắc mặt. Mà là chỉ trên giường mặt kia thập nhị cái tiểu cô nương. Mở miệng nói, kế tiếp các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nếu ta nhớ không lầm lời nói. Các ngươi đặc thù ngành cũng là lệ thuộc cho cảnh sát. Đây là phạm tội, các ngươi không chuẩn bị nhường này ác nhân nhận pháp luật chế tài sao? Tô Thiện thề thốt phủ nhận tất cả những thứ này đều là nàng thiết kế. Ngọc Thanh còn muốn nói gì? Kết quả lại bị Ngọc Uyên cấp ngăn lại. Mặc dù là Tô Thiện giúp cái kia lệ quỷ, Ngọc Uyên cũng có thể lý giải Tô Thiện làm ra lựa chọn. Đổi làm là hắn. Cũng sẽ làm ra cùng Tô Thiện giống nhau sự tình đến. Lệ quỷ quấy phá, đề cập đến mạng người thời điểm, huyền môn người cùng lệ quỷ liền ở mặt đối lập thượng. Huyền môn người bảo hộ là người sống lợi ích, rất ít sẽ có huyền môn người đi tìm kiếm lệ quỷ báo thù chân tướng. Nếu là lúc này đây không là Tô Thiện lời nói, bọn họ chống lại kia chỉ lệ quỷ, hội nhẫn nại nghe nàng nói bản thân trải qua sao? Tuy rằng Ngọc Uyên không nghĩ thừa nhận, nhưng là bản thân rất rõ ràng, hắn hội nghe cái kia lệ quỷ thuyết minh nguyên do khả năng cơ bản vì linh. Nhà này 5 sao cấp khách sạn thoạt nhìn tráng lệ, nhưng là nội bộ lại tàng ô nạp cấu. Phòng này ở khách sạn 26 tầng, cùng rượu điếm lão bản văn phòng ở đồng nhất lâu, hắn cũng không tin khách sạn kia lão bản không biết nơi này sự tình. Càng thậm giả. Kia lão bản khả năng cũng là loại chuyện này tham dự già. Ngọc Uyên trên mặt vẻ mặt biến ảo. Sau một lát Phương mới mở miệng nói. Tô tiểu thư, hiện tại chúng ta thân ở hoán khí không gian bên trong. Này khách sạn cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly khai. Nếu không tìm được cái kia lệ quỷ lời nói. Chúng ta không cách nào phá trừ này hoán khí không gian. Cũng liền vô pháp rời đi nơi này, Ngọc Uyên hiện tại cũng không phải là muốn thu phục kia chỉ lệ. Quỷ, chính là oán khí không gian nếu là không phá lời nói. Này khách sạn vô pháp trở lại hiện thế, trong ngoài liên hệ không lên, liền tính chúng ta muốn nhường những người đó cặn bã nhận pháp luật chế tài. Cũng là không có cách nào, ai nói muốn phá vỡ oán khí không gian nhất định phải muốn tìm đến cái. Kia lệ quỷ. Không phải là nhường này khách sạn trở lại hiện thế sao? Này rất đơn giản, bất quá tại kia phía trước, có phải không phải trước cùng cảnh sát nhân liên hệ lên? Thuyết minh một chút tình huống nơi này, gặp Tô Thiện nói được linh hoạt, Ngọc Thanh chân mày cau lại, nhịn không được uống Tô Thiện một tiếng. Tô tiểu thư, ngươi nói nhưng là linh hoạt, oán khí không gian một khi hình thành. toàn bộ không gian liền sẽ biến thành một cái hoàn toàn phong bế không gian. Trong ngoài căn bản vô pháp truyền lại tin tức, ngươi cho là chính là ngươi cao thấp mồm mép vừa chạm vào chuyện sao? Đứng ở Tô Thiện bên người chuyện nhìn lướt qua Ngọc Thanh. Lạnh lạnh mở miệng nói, ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác cũng làm không được, bản thân năng lực không tốt, liền cho rằng sở có người đều với ngươi giống nhau, là cái bán cái chai giấm chua sao? Ngọc Thanh, là tuyệt thế thiên tài rất giỏi sao? Nhìn đến Ngọc Thanh tức giận đến nói không nên lời nói bộ dáng. Ngọc Uyên có chút bất đắc dĩ, rõ ràng mỗi lần đều chiếm không được hảo. Nhưng là lại cố tình thích hướng lên trên thấu. Tô tiểu thư, cảnh sát nhân liền ở bên ngoài. Lần này huyên động tĩnh rất lớn. An Dương thị cục công an dài cũng ở bên ngoài. Nếu ngươi có biện pháp có thể liên hệ ngoại giới lời nói. Ta có thể mang nơi này sự tình trước nói cho Chu cục trưởng, Ngọc tiên sinh. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Nơi này sự tình nếu không phải sau lưng có người. Cũng sẽ không thể phát triển đến bây giờ loại này nhường tụ hại nhân biến thành quỷ bản thân báo. Thù tình hình, cho nên, người xác định cái kia Chu cục trưởng không là này khách sạn hậu trường sao? Theo cổ đến nay, cái kia dám làm như thế đại ác nhân sau lưng không người. Nơi này oán khí không là một sớm một chiều hình thành. Tụ hại nhân cũng không chỉ nhiều nhiều một cái, nhiều năm như vậy. Nơi này luôn luôn cũng không bị phát hiện, yên biết không là sau lưng có người chỗ dựa. Ngọc Uyên nghiêm mặt nói, Tô tiểu thư, này ngươi xin yên tâm, Chu cục trưởng nhân phẩm đáng giá tín nhiệm, hắn nhất cương trực công chính. Bộ dạng này sự tình hắn sẽ không mặc kệ, hiện tại Ngọc gia nhân tuy rằng không nên thân. Bất quá hẳn là cũng sẽ không thể ở trên loại sự tình này nói dối. Tô Thiện gật gật đầu. Đem chính mình di động đào xuất ra, Chu cục trưởng điện thoại, Ngọc Uyên báo ra một chuỗi dãy số. Tô Thiện đem dãy số đưa vào, bắt thông này điện thoại, Tô Thiện mở ngoại phóng, đô đô thanh âm theo microphone bên trong tinh tường truyền đi ra ngoài. Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Thiện ở trang mô tác dạng Ngọc Thanh. Nàng cơ nhiên thật sự có thể cùng ngoại giới liên lạc. Vẽ mặt tới quá nhanh tựa như lốc xoáy, Ngọc Thanh sắc mặt đỏ lên, khi phát hiện thập nhị chính tựa tiếu phi tiếu xem của hắn thời điểm. Ngọc Thanh mặt càng đỏ hơn, bọn họ người thường cùng thiên tài trong lúc đó thực lực chênh lệch thật sự lớn như vậy sao? Điện thoại vang một lát sau, kia đầu Chu cục trưởng liền chuyển được điện thoại, uy, ta là Chu kỳ cùng, ngươi là vị ấy, Chu cục trưởng. Ta là Ngọc Uyên, Ngọc Uyên đi thẳng vào vấn đề biểu lộ thân phận của tự mình. Chu Kỳ cùng sắc mặt nháy mắt thay đổi. Ngọc trưởng phòng, ra sự tình gì, trong khách sạn mặt là không phải có người viên thương vong. Tử vong nhân sổ nhiều hay không? Các ngươi có hay không khống chế được trường hợp? Chu Kỳ cùng hỏi rất nhiều vấn đề. Chu cục trưởng, trước mắt không người thương vong, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.